Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, dưới đất quyết đấu. Đặng Cung sửng sốt, sau đó lớn tiếng quát lên, ngươi là ai, ngươi làm sao đi vào, cùng Xa Tích Nhân làm giao dịch, lợi ích to lớn, Đặng Cung tự nhiên không thể cho phép những người khác tới quấy rối. Bằng hữu, đi mau. Đem tin tức truyền đi, để Xa Động Trấn Đê Đoạn đại nhân tới. Cái kia nữ Xa Tích Nhân là thú vương, chạy mau a! Hàn Noãn đột nhiên quát to lên. Hàn Noãn không phải là không hy vọng có người cứu nàng, thế nhưng Xa Tích Nhân nữ vương thực lực quá mạnh mẽ. Hàn Noãn thấy Tần Phong cùng Bạch Ly trên ngực còn treo E Đoạn năng lực giả huy chương đâu, mà lúc này Đặng Cung cũng chú ý tới hai người huy chương, biểu tình nhất thời dễ dàng hơn. Tộc trưởng, giết bọn hắn, cẩn thận bọn họ trở về mật báo. Mà lúc này, Xa Tích Nhân nữ vương, tự nhiên là cảm ứng được Tần Phong trên người Xa Tích Nhân huyết tinh khí tức. Là ngươi, giết tộc nhân ta. Xa Tích Nhân nữ vương giận không kềm được, nàng nâng lên nửa người, nứt ra đến sau tai miệng sông Tần Phong đưa ra sắc bén răng nhọn. Giết hắn, 30 cái Xa Tích Nhân mắt tất cả đều hồng. Không trung đột nhiên xuất hiện hạt cát, hình thành một cái sóng lớn, liền muốn bao phủ Tần Phong. Hỏa Long, Tần Phong tự nhiên không thể để cho những hạt cát này xông qua. Khổng lồ Hỏa Long rít gào tại đây thấp bé trong đại sảnh chạy trồm. Liệt diễm cường hãn không gì sánh được. Đụng vỡ hạt cát, oanh, hạt cát trong nháy mắt bị tách ra, hóa thành phù văn tán loạn trên không trung. Đối phương công kích bị Tần Phong phá giải. Chỉ là lúc này, một cái Xa Tích Nhân đã theo Tần Phong bên trái bức tường đánh lén. Phía trên cũng đồng dạng đập xuống tới một cái Xa Tích Nhân. Kẽo kẹt, Xa Tích Nhân lợi chảo hóa thành nham thạch, đâm về phía Tần Phong. Tần Phong nội lực phun ra nuốt vào. Cương khí hộ thể, công kích đại khai đại hợp, chết, Tần Phong một bả lôi ra phía trên Xa Tích Nhân thân thể, vứt hướng bên trái bức tường, trong tay Thanh Vương đao phun ra hỏa diễm đao mang, phốc, đánh chết hai người, quỷ ảnh mê tung, Tần Phong trong nháy mắt xuất hiện tại một cái Xa Tích Nhân phía sau, một đao chém ngang, cô lỗ lỗ, đầu lăn xuống, lại một cái Xa Tích Nhân tử vong. Tần Phong tốc độ cực nhanh, những Xa Tích Nhân đó mượn thổ hệ dị năng công kích tuy rằng không kém, lại làm sao cũng vô pháp thương tổn đến Tần Phong. Thế nhưng chỉ cần Tần Phong tập trung Xa Tích Nhân, đối phương tất nhiên tử vong. Cái gì? Đặng Cung quá sợ hãi. Cùng với hắn ép đoạn năng lực giả càng bị như vậy hoa cả mắt chiến đấu kinh ngạc đến ngây người. Mau rút lui, Đặng Cung nhất thời nhanh chân bỏ chạy. Rời khỏi trong đại sảnh, mà bên kia, Hàn Noãn lại mừng rỡ như điên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Tần Phong cùng Bạch Ly hai người này, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nhất định là mới tới Xa Động Trấn năng lực giả đại nhân. Nhất định là, có cứu, giết hắn, phế vật, Xa Tích tộc nữ vương quát, là, tộc trưởng, lúc trước Xa Tích sao đem nhất thời thân thể biến hóa. Dĩ nhiên cấp tốc phồng lớn, biến thành hai thước cao, thân thể tráng kiện dị thú. Khoát tay, Tần Phong chung quanh trong nháy mắt đầy cát vàng. Ngừng, Xa Tích sao đem hét lớn một tiếng. Ý thức lực ba động, những thứ kia cát vàng tất cả đều biến thành tảng đá. Hướng vào phía trong đè ép Tần Phong. Tần Phong có nội lực cương khí bảo hộ, thế nhưng khổng lồ nham thạch đè ép cũng có thể đè ép Tần Phong. Vị trí chiến đấu thực sự là quá không tốt. Nơi này quá mức nhỏ hẹp, lại tất cả đều là thổ hệ phù văn, phi thường có lợi cho Xa Tích Nhân. Lúc trước Xa Tích Nhân rất nhiều, sở dĩ Tần Phong một đao một cái, hiện tại tới một cái mạnh một ít, dĩ nhiên là bất đồng. Bên kia, Bạch Ly lại một cái lắc mình, biến mất ở bên trong lối đi, tiến vào trong phòng khách. Bá bá bá. Bạch Ly khoát tay, những thứ kia trang nữ nhân thiết lồng giam tất cả đều bị mở ra. Rời đi nơi này, Bạch Ly nói rằng, những nữ nhân này nhất thời đi ra ngoài, dù cho sợ đến chân mềm, cũng bỏ rời đi nơi này. Hàn Noãn trên người bị hạ độc, thân thể hết sức yếu ớt. Bạch Ly cởi ra đối phương dây thừng, thả nàng đi ra. Đại nhân, có thể cho ta một khẩu súng sao? Ta tốt bảo hộ vừa những người đó. Hàn Noãn nói rằng, Bạch Ly ném ra một khẩu súng cho Hàn Noãn, còn là một bả sang quý phân giải súng. Cảm ơn đại nhân. Hàn Noãn cắn răng, ý thức lực ngạnh sinh sinh đem chính mình nâng lên, phiêu hướng phía ngoài. Hỗn đàn, cản bọn họ lại. Sa Tích Nhân nữ vương gào thét. Một đám Sa Tích Nhân lập tức đi trước đuổi kịp. Ta muốn cứu người, không ai có thể động. Bạch Ly ánh mắt vô cùng kiên định, khoát tay, một mảnh quang mang hiện lên. Ba cái Sa Tích Nhân trong nháy mắt bị tê thành mảnh nhỏ. Người không phải nhân loại. Sa Tích Nhân nữ vương nhất thời nheo mắt lại. Cũng may, cái này ý thức lực ngôn ngữ truyền đi không xa, mà trong đại sảnh này đã không có nhân loại. Không phải thì như thế nào? Khẳng định cũng cùng ngươi không phải một chủng tộc. Bạch Ly cười lạnh nói, sau đó liếc mắt nhìn Sa Tích Nhân nữ vương trên người lân phiến. Quá xấu, để Bạch Ly cảm giác mình mắt đều thu đến thương tổn. Ngươi sẽ chết. Sa Tích Nhân nữ vương tựa hồ nhìn ra Bạch Ly trong mắt ghét bỏ, cả người đều bạo nộ lên. Nàng theo mặt đất đứng lên. Sa Tích Nhân nữ vương bản thân cũng là phủ phục mặt đất. Nàng chân rất ngắn, lại tráng kiện hữu lực uốn lượn, bụng đưa dài, dán trên mặt đất, có lân phiến rậm rạp. Chỉ là hiện tại, Sa Tích Nhân nữ vương vòng eo rút ngắn, hai chân biến dài, đem nàng khởi động đến. Sa Tích Nhân nữ vương đã biến thành nữ tính hình thái, trừ trên người rậm rạp lân phiến. Chết đi cho ta. Sa Tích Nhân nữ vương một bả rút ra bên hông roi, màu bạc quang mang chợt lóe lên, tịch quyển như Bạch Ly. Bạch Ly mắt sáng ngời, này roi không sai. Sa Tích Nhân nữ vương cười nhạt, người liền chết tại cây roi này đi. Ba, roi rút hướng Bạch Ly, một đạo ngân quang hiện lên, nứt ra một đạo đen kịt không gian vết nứt. Một khi bị như vậy vết nứt bắn trúng, không có bất kỳ phòng ngự năng lực. Này roi, dĩ nhiên là không gian phù văn trang bị. Bạch Ly cười nhạt, xuất hiện ở chung quanh nàng không gian vết nứt, dĩ nhiên tự động khép lại. Tần Phong nội lực cương khí bị đè ép, chung quanh thổ dân phù văn càng ngày càng dày trọng. Tần Phong tay trái bỗng nhiên xa lánh ở hòn đá kia trên. Ý thức lực ầm ầm bạo phát, nham tương thuật, trong nháy mắt, thổ hệ phù văn bị hỏa hệ phù văn xâm chiếm. Hóa thành xích hồng sắc nham tương. Oanh, nham tương phun trào, thuận Tần Phong tay trái vị trí, thẳng tắp cuồng sông hơn 10 mét nguyên. A, Sa Tích sao đem nhất thời bị đụng bay ra ngoài, bao phủ ở trong nham tương. Tần Phong sông sắc bén nham thạch tường đất ở trong theo đi ra. Trong tay Thanh Vương đao lập tức chém giết. Bá, hỏa diễm đao mang chém về phía thú tướng thân thể. Kẽo kẹt, hỏa hoa văng khắp nơi. Sa Tích sao đem lân phiến cứng rắn không gì sánh được. Thanh Vương đao hỏa diễm đều nổ tung. Bất quá cái này một đao cũng như cũ phá vỡ đối phương phòng ngự. Một cái cánh tay bị tháo xuống. Tần Phong thừa thắng xông lên, một đao chém xuống. Phốc, một cái Sa Tích Nhân mang lân phiến đầu lăn xuống mặt đất. Sa Tích sao đem. Chết. Cút đi, Sa Tích Nhân nữ vương giận dữ, roi cuốn về phía Tần Phong. Ba, Tần Phong nội lực cương khí, trong nháy mắt bị phá. Trong nháy mắt, màu đen vết nứt truy kích mà đến, tựa hồ muốn đem Tần Phong thôn phệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,